xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Những Người Bạn Lính của tác giả Lê Đăng Kháng. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. Dễ đến 7-8 năm rồi, Quế mới có dịp ra Hà Nội. Tàu chạy 30 tiếng, nằm khoang lạnh với đủ tiện nghi cho anh biết đất nước đã đổi mới như thế nào. Đây chả phải lần đầu từ ngày giải phóng Quế ra Hà Nội, nhưng những lần trước chỉ chớp nhoáng vài ba ngày làm công việc của cơ quan rồi ù té tạt về quê anh ở Đồng Văn Phủ Lý. Cơ cấu bên nội bên ngoại sao cho cân đối hai vai như hai vế của phương trình hai ẩn. Lần này khác, anh ra Hà Nội có ba niềm vui. Thứ nhất, bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học với đề tài hôn nhân và lễ hội người Mạ ở miền Đông. Thứ hai, thời gian có thể trên dưới một tháng. Thứ ba, lại là yếu tố đầu tiên. Trong túi anh cũng rủng rỉnh có đồng ra đồng vào, cộng với số tiền cơ quan tài trợ. Nghe nói đám bạn bè cùng đơn vị K-24 quân khí ngày ấy giờ tản mát ở năm cửa ô đủ cả. Phải đi tìm họ mới được. Hà, còn trời còn nước còn non là thế này đây. Tàu vào ga Hà Nội, đợi cho người trong toa xuống vãn, Quế mới dám xuống. Nhưng vừa đi được vài bước thì một tốp người lớn có nhỏ có xoắn lấy Quế. Về đâu ông anh ơi? Về đâu hả bố? Quế cố vùng thoát khỏi đám người này vì có người đã nắm tay vào giỏ khoác của anh. Phen này chết là cái chắc. Bao bạn bè anh công tác ở trong Nam vẫn kể về những câu chuyện bị mất đồ vì nạn xe ôm ở ga Hà Nội. Không, không, tôi có người nhà đón. Quế thực sự bị bao vây. Anh liếc nhìn đồng hồ tay, mới gần 4 giờ sáng. Làm thế nào bây giờ? Bỏ tay áo xuống để giữ cái đồng hồ đã. Đi đâu, đi về đâu hả bố? Nói thật đi, con chở cho rẻ lắm. Một tay xe ôm độ hăm mấy, lại nắm lấy quai giỏ của Quế. Đã bảo tôi có người nhà đón mà. Có đâu mà có. Và tên này đã văng tục khi không ép được Quế. Mẹ kiếp, ông có chịu đi không? Cứ đứng ở đấy vẫn bị mất túi, chứ tưởng thoát à? Hắn đánh đòn tâm lý để dọa mình chăng? Quế nghĩ bụng như vậy. Quế lùi đến đâu thì tốp xe ôm kia bao vây đến đó. Anh đưa mắt nhìn như cầu cứu những quán nước và các ông bảo vệ nhà ga. Nhưng các ông bảo vệ đang thi hành phận sự để đón khách cho một chuyến tàu khác. Còn các bà hàng nước thì ánh mắt vẫn rừng rưng vô cảm như bảo với anh rằng chúng tôi cũng còn sợ chúng nữa là anh. Anh định thốt ra một cảm thán kiểu đã quen ở mảnh đất phương Nam. Thiệt tình! Trong sân ga vẫn ồn ào, tấp nập kẻ đến người đi. Và Quế như một con mồi đang bị vờn, chuẩn bị đến giờ phút bị vồ để hành hình. Có để cho người ta yên không? Không đi thì thôi, cứ ép người ta. Bất thình lình, từ một chiếc xích lô, một người cao lớn vạm vỡ bung chiếc áo nao tô ra khỏi mặt, bung đứng dậy. Người này nãy giờ vẫn nằm ngủ, hai chân chéo nhau, thòi cả đôi giày bộ đội đã sờn ra ngoài. Thằng con nhà Tuấn cháo kia! Anh ta chỉ tay vào một gã trai trai, ngày xưa bố mày, chú mày ở trong Nam gia có bị quấy rầy như thế này không? Im đi! Ông lượng chố, ông có để cho người ta làm ăn không chứ? Ông có muốn không? Mày dám bảo bố mày là chố đấy à? Tao đạp xích lô, nhưng tao bằng vai phải lứa với chúng mày đấy hẳn. Đám xe ôm tản đi, có đứa văng tục chửi thề, có tay lầm bầm đe dọa người mà bọn họ gọi là lượng chố một câu gì đó. Đại loại rồi sẽ biết tay. Quế ngỡ ngàng không nói được câu nào. Một sự thật hiển nhiên đấy ư? Phải đến trên 30 năm, một đoạn đời chẳng phải là chuyện đùa. Anh chẳng phải gặp được một Lục Vân Tiên của Đồ Triệu, mà còn gặp được Lượng K24 ngày nào. Ôi trời, anh Lượng, anh vẫn nhận ra Quế ư? Mình biết hết từ nãy đến giờ, ông chả khác chả già đi mấy. Lượng hơn Quế đến 3-4 tuổi, nhưng không bao giờ mày tao với Quế mà chỉ ông tôi. Đó là cách xưng hô hồi ở đơn vị khi họ đã quen và thân nhau. Lên xe, ta tìm một quán nước uống chè chén. Lượng dục. Quế lúng túng bước lên chiếc xe xích lô của Lượng. Chả mấy phút hai người đã tìm được một quán chè chén vỉa hè, xa hẳn sự ồn ào của nhà ga. Ra ngoài này công tác à, có lâu không? Lượng lại hỏi. Vâng, tôi ra đợt này được khá lâu đấy. Thế là từ cuối 72 đến giờ, hơn 30 năm anh Lượng nhỉ. Anh chuyển ngành năm nào, đời sống của anh chị và các cháu ổn định không? Chưa trả lời Quế, Lượng vỗ hai tay vào nhau. Thế thì hay rồi, sẽ có dịp đi thăm chung nó. Thằng Quý Lõ chuyển ngành với hàm đại úy, giờ có gara sửa xe. Thằng Tuấn, thằng Kế giờ mở công ty xây dựng trúng lắm. Bọn con Oanh con Hậu mở shop thời trang. Còn mình, ông đến thăm sẽ biết, cứ cái xích lô này cũng đủ sống tạm tạm. Lượng vẫn lạc quan như ngày nào, một con người mạnh mẽ và vô tư, làm khỏe, ăn khỏe. Hồi ở đơn vị kho quân khí, Lượng ăn một bữa 6 bát cơm loại bát B52 là chuyện nhỏ. Hôm nào chủ nhật, anh em đi chơi, Lượng mới được bữa no. Một thau bí đỏ nấu canh, một thau cơm với cá khô, mà Lượng đánh hết. Một hòm đạn cao xạ 184 kg, anh tự bốc lên vai đi băng băng, trong khi cũng hòm ấy phải hai người khiêng. Hai người uống dã ấm trà. Lượng hỏi Quế, bây giờ ông về đâu, hay cứ về nhà mình ông đừng ngại. Thế này anh Lượng ạ, anh cho Quế về nhà khách của bộ ở đường thành, vì còn nhiều công việc, như thể tiện cho cả hai anh em. Thế cũng được. Nào lên xe, 4 giờ chiều về nhà ăn cơm, nhớ đấy. Nhưng anh nhớ là cho Quế ăn rau nhiều, ra Hà Nội, chỉ ăn các loại rau cho đã anh Lượng nhé. Thế thì xong rồi, tưởng cá thịt mới khó, chứ rau thì quá dễ trong tầm tay, nào ta đi. Hai người rời quán, chiếc xích lô của hai người lính năm xưa nhắm hướng đường thành. Quế cứ hình dung phải chi hai người còn mặc quần áo lính thì ngộ biết mấy. Hồi ấy đơn vị của Quế đóng ở Lạng Sơn, toàn lính Phú Thọ, Hà Nam Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng. Đối với chỉ huy thì đây là những người lính có ý thức, chấp hành kỷ luật, không ngại khổ và rất sợ cấp trên. Trong đợt bổ sung quân số, lại là quân số thu dung từ chiến trường về, có một số lính Hà Nội. Nghe nói lính Hà Nội, một số cán bộ đã hơi ngán, bởi nghe nói số này có trình độ, có nhiều tay vặt, họ chỉ mồm miệng đỡ chân tay, quan hệ theo kiểu xem mặt đá đít. Nếu lính là dân nhà quê, không nhờ vả gì được thì họ không chơi, coi thường ra mặt. Lượng được bổ sung vào đội bảo quản của Quế, hàng ngày chỉ đâu anh làm đó. Giờ giải lao, Lượng ngồi một mình. Ngày chủ nhật được đi chơi, Lượng tìm đến các đại đội có lính Hà Nội để chơi, có khi quá giờ cơm không về. Trực nhật vệ sinh không hoàn thành nhiệm vụ, tăng gia rau xanh bồi đực bồi cái, Lượng bị kìm điểm nhắc nhở trước đại đội nhiều lần, song vẫn đâu vào đấy. Trong đại đội, vẫn không ai chơi với Lượng, Lượng cũng không chơi với ai cả. Đại đội muốn trả Lượng về đoàn bộ, nhưng trên đoàn không nhận, quân lực còn nói, các đồng chí trả quân lực còn quân lực trả đồng chí ấy về đâu? Đơn vị vẫn tiếp nhận vũ khí và cấp phát cho các chiến trường, một mặt luyện tập văn nghệ, đi hội diễn tại trung đoàn để chọn tiết mục tham gia hội diễn tại huyện Văn Quan. Đa số các chiến sĩ đều tham gia các tổ múa, tốp ca và đơn ca. Lượng không ở tổ nào, thỉnh thoảng anh đến xem anh em tập các tiết mục, không khen và cũng không chê. Hôm hội diễn ở trung đoàn, có một tình tiết bất ngờ xảy ra. Phút chờ đợi giữa hai mục tốp ca và múa hơi lâu. Lượng xuất hiện, đề nghị với trợ lý chính trị cho anh ta hát một bài. Người trợ lý không tin vì tiết mục chưa được tập luyện. Nhưng Lượng năn nỉ quá, hơn nữa bài hát lại là bài Lá cờ tháng 8 của Phan Thanh Nam, phù hợp với chủ đề Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nên sau một phút lưỡng lự của anh cán bộ chính trị, đề nghị của Lượng được chấp thuận. Cánh gà sân khấu được mở ngay sau đó. Một Vũ Xuân Lượng hoàn toàn tươi trẻ với quân hàm binh nhất, quân phục Tô Châu mới toanh. Vừa đi từ góc sân khấu, anh giơ tay vẫy vẫy như lá cờ và hát. Tung bay là tung bay, cờ đỏ sao vàng, muôn sao tung không gian từ biển Bắc cho tới tận bưng biển. Lượng hát ở giọng nam cao, âm lượng dày, hát tự tin, vang rền nền nảy. Giai điệu phơi phới lạc quan, người hát trên nét mặt có sự giao cảm với hàng ngàn khán giả. Lượng bị yêu cầu hát đến lần thứ hai thì dàn nhạc của trung đoàn kịp hòa tấu để hỗ trợ cho anh. Thành ra anh hát rất thành công. Và tiết mục đơn ca của Lượng được chọn đi hội diễn quân dân ở huyện Văn Quang, Lạng Sơn. Anh được thưởng một đôi dép nhựa, một chiếc bút kim tinh. Nhiều em ở các đơn vị trong huyện chết mê chết mệt vì giọng hát của Lượng. Đến nỗi một hôm, Quế với Lượng đi chơi ở phố núi Tu Đồn. Các em gái thanh niên xung phong nhận ra Lượng, bèn tấn công trước. Họ giơ tay vẫy giống như anh và hát, tung bay là tung bay, cờ đỏ sao vàng. Lượng lập tức vẫy lại, anh hát hòa vào. Muôn sao tung không gian từ Việt Bắc cho tới tận bưng biển, lòng người dân sôi lên. Hình như nhạc cảm là một nguồn sống trong con người Lượng. Bài hát mà Lượng hát có sức cuốn hút thôi thúc người ta hành động một cách kỳ lạ. Toàn đại đội sôi lên phong trào văn nghệ. Tổ văn nghệ xung kích của đại đội sau đó rất nổi tiếng, đi biểu diễn giao lưu với nhiều nơi, được ăn cháo gà từ tay các em gái xung phong chế biến, còn đem tặng nhiều tặng phẩm về cho đại đội nữa. Công việc với thời gian cuốn hút tuổi trẻ, hơn nữa không khí văn nghệ hồi đó đã thổi vào đại đội K-24 một nhịp sống mới. Nói là một lẽ sống lạc quan tin tưởng, e chung chung và lớn lao quá, mà nó rất giản dị gần gũi như một ý thức tự giác thành máu thịt của các chiến sĩ. Toàn là lính trẻ cả, họ hát và đọc thơ ngay trong lúc chờ xe và nhận hàng. Sau mỗi buổi sinh hoạt, đều có tiết mục đơn ca hoặc tấu chèo. Năm đó, K-24 đoạt danh hiệu đại đội xuất sắc. Riêng Lượng do có nhiều thành tích xuất sắc, được bầu là chiến sĩ thi đua cấp trung đoàn. Có lần, Quế đã hỏi Lượng, sao hồi đầu anh không chơi với ai cả, để anh em cứ nghĩ anh là người Hà Nội? Thì các cậu, các ông có chơi với mình đâu? Bố của Lượng đạp xích lô. Lượng đang học dở lớp 5 thì bố chết. Anh phải nghỉ học để đạp xích lô. Anh cùng mẹ chu rúc ở phố Cầu Chui. Lượng lấy vợ trước ngày nhập ngũ, nhưng ở rể bên khu Thanh Nhàn. Nhà vợ dành cho nửa gian bếp làm buồng hạnh phúc của hai vợ chồng. Hôm về phép để đi bê, bà con đến chơi lâu quá. Hai vợ chồng bấm nhau ra buồng chuối sau bếp để nói chuyện. Lượng cầm theo áo mưa, thế là hai vợ chồng thương nhau ngoài buồng chuối. Lượng bảo, lắm lúc nghĩ lại mà thấy chảy nước mắt, rằng với anh, cuộc sống quân đội còn sướng gấp trăm lần cuộc sống lang thang tủi hổ của anh trước kia ở gầm Cầu Chui. Quế được điều về làm trợ lý kế hoạch trung đoàn, Lượng đã là trung đội trưởng cơ động. Trong một lần phát hàng do Quế phụ trách, sau khi kiểm lại còn thừa 15 ngòi đạn pháo 130 ly, sẽ có 15 quả pháo không có ngòi nổ. Máu chiến sĩ ở mặt trận sẽ đổ vì không có pháo yểm trợ. Quế và Lượng được lệnh lập tức mang theo 15 hộp ngòi bám theo đoàn tàu vừa khởi hành từ ga Đồng Đăng. Khi nào đuổi kịp, dù là ở đâu, đồng bộ ngòi pháo xong mới được về. Hai người đuổi kịp tàu ở ga Hà Bắc, công việc được tiến hành ngay. Nhưng chưa xong thì máy bay Mỹ ập đến bắn phá. Quế cùng Lượng vẫn bám đoàn tàu, hướng dẫn dân công kiểm tra và phát hiện đủ 15 hòm đạn, đồng bộ ngòi an toàn. Khói bom và mảnh đạn bay veo véo trên sân ga. Cao xạ và tên lửa ta đánh trả rất sát, nên máy bay Mỹ hầu hết ném bom chệch ra đồi. Khoảng 1 giờ trưa, một chiếc F-5 trúng tên lửa bốc cháy trên bầu trời Hà Bắc, cũng là lúc hòm đạn cuối được kiểm tra an toàn và đóng niêm phong cho kịp giờ xuất phát của đoàn tàu. Sau đó về đơn vị trong bản kiểm điểm, Lượng đã nhận hết khuyết điểm về phần anh. Anh báo cáo rằng Quế đã phân lô, hướng dẫn cụ thể, nhưng trung đội cơ động có một số tân binh đã làm ẩu, dẫn đến nhầm lẫn. Và cả Lượng và Quế đều bị khiển trách, cắt thi đua, song không bị hạ quân hàm. Một điều mà hai người không ngờ tới, chắc trung đoàn cũng cân nhắc cả. Lượng nghĩ thế. Alo, có phải chú Quế phòng 201 đấy không ạ? Mời chú xuống phòng lễ tân có người gặp ạ. Mới 3 giờ chiều, Lượng đã đánh xích lô đến tìm Quế. Sao anh bảo 4 giờ cơ mà? Mình đi thông báo chúng nó đến chật nhà rồi. Có cả bọn thằng Quý Đen, thằng Nguyện Dỗ, thằng binh doanh trại cũng đến. Quế nhìn trên xe xích lô của Lượng đã có sẵn một can 20 lít bia Hà Nội. Thế là Quế ngồi ôm can bia, còn Lượng thì đạp. Vừa đi, Lượng vừa giới thiệu về sự đổi thay của Hà Nội. Vừa đến nhà Lượng ở khu Mai Động, Quế chưa kịp chào vợ Lượng một câu, thì cả đám lính ùa ra rú lên, nhéo rồi đấm nhau thùm thụp, quay vòng ôm lấy nhau. Tưởng ở chết trong ấy không thèm ra. Quý trách, thì mấy lần trước ra không có duyên gặp, Quế thanh minh. Mỗi ngày đi một nhà liên hoan, bắt đầu từ ngày mai. Lượng lên tiếng như vậy, thì xong hôm nay đã nào. Vợ Lượng đã bưng mâm ra, thịt gà chặt to, rắc lá chanh thái nhuyễn, có cả lạc sang để uống bia Hà Nội, thật là tuyệt. Cả đám hàn huyên mãi đến khuya, nhắc lại kỷ niệm những ngày đi hái sim, hái rau ngót núi đá về mùa xuân xứ Lạng. Có đợt cả tháng mưa lũ, canh suông bí đỏ ăn với bánh bao không có bật nở, cứng như đá ném chó còn chết. Những đêm lũ quét, trôi hàng, cùng nhau dầm mình với từng hòm đạn. Nhưng Hậu, bà chủ xốp thời trang bây giờ, vẫn hát bài Lên Ngàn. Những mùa xuân hoa lê nở trắng, lính ta theo lũ con trai con gái trong bản đi chợ Văn Quan để tập hát then hát lượn. Mùa đông âm 2 độ, cái lạnh từ núi đá toát ra như cắt ruột. Buổi tối nào quên không múc nước vào nhà là sáng mai phải đập vỡ lớp băng mỏng trên mặt bể mới có nước đem vào đun lên rửa mặt. Nhưng sao, vẫn hát, vẫn yêu đời. À, hay là hôm nào đi Đồng Đăng về thăm B2 còn làng đi. Hậu lên tiếng, chuyện nhỏ, xe 15 chỗ ngồi để Quý lo, còn hai bà chủ xốp thời trang lo hậu cần được chứ. Xong ngay, gì mà không được. Hậu tỏ ý tán thành. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay. Mọi người ra về đã quá 11 giờ đêm. Quế còn nán lại với Lượng. Nhưng Quý quay lại reo lên. À, hôm nào tập lại tốp ca bài Lá Cờ Tháng 8 đi các cậu. Xong ngay. Lượng vỗ hai tay vào nhau. Một thanh niên cao lớn trắng trẻo bước vào lễ phép chào hai người. Quế ngờ ngợ như gặp cậu ta ở đâu rồi. Lượng thấy thái độ của Quế bèn nói, thằng Sĩ, con trai Đoàn Dũng cây guitar K24 đấy. Quế bỗng ngớ ra, hè nào, có một cái gì đó như hình với bóng của Đoàn Dũng. Hồi ở K24, ba người như anh em, có quả gắm rừng cũng phần cho nhau. Dũng bây giờ đâu rồi, nó có khá không anh? Nó đi B3 sau cậu độ vài tháng. Lượng không gọi Quế là ông nữa. Nó hy sinh khi phục vụ đánh Bù Gia Mập. Thằng nhỏ chỉ biết mặt bố qua ảnh thôi. Trời ơi, Dũng hy sinh rồi à? Thế mà hôm nay tôi mới biết. Quế ngồi chết lặng. Vợ Dũng đi bước nữa, Cậu này cũng lính B3 bị nhiễm chất độc da cam. Mình nhận đỡ đầu cháu Sĩ. Nó đang học năm thứ 3 tài chính kế toán, học giỏi, có học bổng, lại biết làm thêm đỡ đần cho mẹ. Lượng ngừng lại uống một ly trà, có lẽ để bớt run giọng, anh nói tiếp. Vợ Dũng đang ở nhờ căn nhà lá của công trường cát sỏi, nhà tình nghĩa cũng đang xếp hàng. Tội quá, căn lán mưa dột nước chảy như ngoài sân, đêm nhìn trời thấy sao, nước hứng từng giọt. Mai tôi đi Việt Trì anh ạ. Anh đi được với tôi thì tốt, không thì anh ghi địa chỉ cho tôi. Đi làm gì? Lượng hỏi. Xem tôi có giúp được gì cho vợ Dũng không? Với vợ chồng một người thương binh không? Giúp được thì tốt quá, nhưng cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi có một ít tiền để bảo vệ luận án, nhưng chưa bảo vệ lúc này. Cũng không chết ai. Một căn nhà tạm tạm, ngoài này độ bao nhiêu anh Lượng? Cũng tùy, nhà tường gạch xỉ lợp xi măng độ 10-15 triệu là tốt rồi. Nhưng còn việc thi cử của cậu, quyết định nhanh như vậy có lúc tiếc thì sao? Hiện tại tôi có cuộc sống không đến nỗi nào. Anh nghĩ xem, lúc Dũng hy sinh cho bao người khác, trong đó có tôi và anh, cậu ấy cũng không tiếc gì. Anh đã bao bọc cháu Sĩ, còn tôi muốn làm gì đó để phần nào giúp ổn định cuộc sống của vợ con Dũng. Trước mắt, giúp họ có mái nhà che mưa che nắng. Anh tin tôi không? Mình tin cậu Quế ạ. Quyết đoán như cậu cũng không phải là dễ. Song cậu đã quyết định đúng. Nếu không còn gì lấn cấn thì nên làm. Đã quá nửa đêm mà Quế còn trằn trọc. Mỗi lần Lượng dở mình, Quế vẫn biết. Thấy Lượng ngồi dậy châm thuốc, Quế hỏi. Sáng mai mấy giờ có tàu ngược Việt Trì Yên Bái anh Lượng? Thiếu gì, chuyến 7 giờ, 9 giờ, 1 giờ trưa. Yên chí, Quế thiếp đi trong giấc ngủ tròng trành như cảm giác đang ngồi tàu. Có thể mấy ngày qua, anh vừa đi tàu xuyên Việt, giờ lại háo hức ngược Việt Trì, hay còn một cái gì khác mà xa thế? Các bạn vừa theo dõi truyện ngắn Những Người Bạn Lịch của tác giả Lê Đăng Kháng. Sau đây là vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Truyện ngắn Những Người Bạn Lính giản dị ấm áp như muôn vàn câu chuyện về những người lính trở về sau chiến tranh. Quế và Lượng từng là đồng đội vào sinh ra tử. Có người may mắn hơn sau chiến tranh tiếp tục học hành thành đạt như Quế. Cũng có người trở về là một người lao động bình thường, bươn bà lo lắng mưu sinh như Lượng. Nhưng dù có là tiến sĩ như Quế hay chỉ là người đạp xích lô nơi bến tàu bến xe như Lượng, thì nghĩa tình đồng đội vẫn luôn luôn theo suốt cuộc đời họ. Giữa họ là những kỷ niệm của một thời đạn bom, của tiếng hát bừng bừng khí thế, cổ vũ động viên chiến sĩ ngoài mặt trận. Nhân vật Lượng là một người khá đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên là Lượng một mình một kiểu trong tập thể. Chẳng chơi với ai, tính tình thì được chăng hay chớ. Nhưng chỉ một lần hứng chí biểu diễn mà mọi người mới biết Lượng là một giọng ca vàng đầy triển vọng. Và cũng từ lần biểu diễn đó, mọi người đã hiểu và gần gũi hơn với Lượng. Và anh cũng dần dần hòa mình vào tập thể trở thành chiến sĩ thi đua. Điều đặc biệt nữa ở Lượng là sự cao thượng, hy sinh vì người khác. Anh đã nhận mọi khuyết điểm về mình khi cả anh và Quế gặp sự cố giao phát đạn pháo thiếu ngoài nổ, dẫu rằng trách nhiệm không chỉ của riêng Lượng. Đây là một việc làm hiếm có và đầy tinh thần trách nhiệm của người lính trong hoàn cảnh chiến tranh. Điều đặc biệt nữa ở Lượng là tấm lòng nhân ái và nghĩa tình đồng đội sâu sắc. Dù bản thân còn khó khăn làm nghề đạp xích lô, nhưng Lượng vẫn đỡ đầu cho con trai một liệt sĩ từng là đồng đội. Việc làm giàu ý nghĩa của anh đã có sức lan tỏa. Cô ấy cũng quyết định giúp đỡ gia đình người bạn liệt sĩ. Họ thực sự là những người lính của Hồ cả trong thời chiến và thời bình. Ở họ vẫn là sự hy sinh âm thầm, luôn luôn sống vì mọi người mà không một chút đòi hỏi cho riêng mình. Hình ảnh của những cựu chiến binh như nhân vật Lượng, Quế là hình ảnh đẹp mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống. Riêng hai vãn việc cấy trồng, rủ nhau mấy đứa xa đồng một thôi. Chẳng buôn, chẳng bán, chẳng chơi, mà đi trả cái nghĩa đời đàn bom. Chiến tranh đứa mất đứa còn, Trường Sơn vòng tiếng hú tròn. Tìm nhau. Lang thang khắp nẻo rừng sâu, ngắm trời định hướng nhìn cây đoán mồ, bồi hồi những bó hương thờ, khát khao gặp lửa đốt cho bản mình. Để không mấy chiếc tiều xanh nằm thương tan lá rụng xanh cuối trời. Phải đâu người sống quên rồi, chiến tranh để lại rối bời chiến tranh, vết thương nhức nhối chưa lành chẳng nguôi quên ở rừng xanh mồ còn. Hôm nay tính cuộc vuông tròn, ngày mai con cháu mãi còn đức tin. Dẫu dù đáy bể mò kim, dẫu dù rừng thẳm tìm chim, vẫn tìm. Tháng năm mồ bàn thì chìm, cỏ lau thì nổi như dìm người đi. Ở đâu quan tràng đã thi, ở đâu vọng lòng vu quy ngày về. Đạn bom cày sới bốn bề, rừng ơi ta hỏi đâu mồ trạng nguyên. Đâu rồi cái chỗ lặng im, cơm canh cũng bàn trong đêm tối lòng. Ngoài kia lúa chín ngập đồng, bàn tôi vẫn đói dưới tầng đất ai. Thắp hương xin đất một đài, bạn ở đâu giữa rộng dài rừng xanh. Bâng khuâng chôn chiếc áo xanh, lại chôn một thủa chiến tranh xuống mồ. Các bạn vừa nghe nghệ sĩ Văn Chương trình bày bài thơ Đồng đội của tác giả Lê Anh Quốc. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các giọng đọc Hải Yến, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Bích Liên thực hiện. Mời các bạn nghe tiếp các chương trình trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo của Đài Tiếng Nói Việt Nam.